thì ông ấy trình bày cho mình thấy, thì là cái tánh, cái bản giác, tánh giác của mình bản lai nó vẫn diệu. Cho tới bây giờ mình đang ở trong đường mê, nhưng mà nó vẫn không hỏng, không hư, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đấy, cho nên rằng nó diệu. Nó diệu nghĩa là ngay mình đang ở trong vòng mê vọng, đang ở trong luân hồi, đang bao nhiêu lỗi lầm và bao nhiêu những khổ nạn đấy, nhưng cái tánh giác của mình nó vẫn y nhiên. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Ở Phật nó cũng không tăng lên, ở chúng phàm nó cũng không có giảm, nó không sanh, không diệt. Thế cho nên gọi là nó diệu. Thế thì đây ông ấy trình bày cái tánh giác của mình vốn nó vẫn diệu. Mà cái hư vọng mình đang sống đây ấy, đối với mình cho là thật ấy, thì nó lại là cái, những cái không có. Mình muốn phá một cái không có, nó có khó, có dễ, có khó không? Đó. Cái nó đất vốn bản lai nó không, không có rồi. Vậy thì mình phá đâu có khó. Mà bây giờ dù mình tội lỗi bao nhiêu, và mình mê muội bao nhiêu, mình độc ác bao nhiêu, cái tánh giác của mình nó vẫn y nguyên, nó không mất. Vậy thì mình có lo không trở về được không? Đó. Tức là trước khi chọn lọc, coi như là đây cũng là một cái phần khuyên tu. Tánh giác mình vẫn đầy đủ, không mất đâu mà sợ, không khuyết, không giảm. Mình bây giờ không phải bồi đắp trở lại cái gì đâu, bản nhiên nó vẫn y nhiên rồi. Thế là nói về cái chỗ trở về của mình, nó vẫn đấy, mình không phải vất vả gì cả. Thế mà cái công phu phá vọng ấy, thì nó là cái vọng, nó là cái không có. Thì cái công phu này có vất vả nhọc nhằn không? Thì coi như là đã là cái lời mở lời Ngài chỉ cho mình cái việc cần phải tu. Và cái tu nó dễ như vậy đấy. Cái tức là cái khuyến khích mình trở về, khuyến khích những người học vội vàng và quy nguyên đi. Cái chữ diệu đây là nó vốn đầy đủ các đức tánh của nó, đầy đủ đức tánh nguyên nó bản lai nó vẫn diệu. Thì nghĩa là bây giờ là chúng mình dù là tu như các bậc Phật Bồ Tát, nó cũng không phải là nó có cái gì đặc biệt, mà bây giờ mình đang trầm mê, nó cũng vẫn đầy đủ, không thiếu một cái đức tánh gì, cho nên nó diệu. Nhưng mà thầy, nguyên minh chiếu sanh sở, tức là đây cái chính cái chỗ chúng ta học sáng hôm nay đây. Dạ. Vì cái chiếu. Minh này nó chiếu, bởi vì minh nó chiếu mà thành nó hóa ra có sở. Thế là cái, mà cái minh này là nguyên minh. Nguyên minh tức là cái minh vốn bản lai của nó, chứ không phải là cái vọng hay cái hư. Cái công dụng, bởi vì nó có cái công dụng, vốn nó vẫn có cái công dụng là minh. Thế mà bởi vì có minh thì nó có chiếu, cho nên thành có sở. Cũng như cái gương kia, bởi vì tánh của nó là sáng, thì nó mới có cái chiếu, cho nên ở trong mới có những cái bóng ảnh hư vọng hiện lên. Thế chính bởi vì cái nghiệp dụng cái đức của nó là nó có minh, cho nên nó mới thành có cái chuyện sở. Thế cho nên mình đây không phải là một cái lỗi, không phải là một cái, mà bởi chính bởi vì nó có cái công dụng, nó biết chiếu, mà bởi vì nó biết chiếu cho nên nó chiếu, thì thành ra là có cái nó chiếu cái gì, thế là nó thành là lập sở. Cho nên nguyên minh chiếu mà thành là có sở. Cái đấy mình mê, mình nhận cái sở một cái ấy, là cái siêu tánh vọng. Như vậy là chỉ có là cái do cái mê là mình nhận sở. Mà mình phân biệt thì đấy là thành là chiếu tánh vọng. Chứ còn cái bản cái sáng dạ, nó đi. Bản la cái tánh mình là nó minh chiếu. Nó là minh, cho nên nó phải chiếu. Nó là minh thì nó phải chiếu. Thế bây giờ cũng như là bây giờ cái gương kia kìa có đầy những cái bóng ảnh kia kìa. Nếu mà các cô mà mắc vào một cái bóng nào thì các cô quên như cái gương. Đó, để chiếu tánh vào. Như vậy thì do minh, nguyên minh chiếu cho nên mới sanh ra cái sở. Thì bởi vì cô chiếu thì phải, đã chiếu thì phải, thì nó mới có một cái gì để mà chiếu. Thế mắc vào cái sở một cái, thế thì là cái chiếu tánh vào. Thì cái tánh minh là thành vọng minh liền. nó không phải là chân minh chân giác nữa, mà thành ra vọng minh vọng giác. Bà thầy, vậy thì cái tánh của mình nguyên nó là sai. Mà bây giờ chỉ tại nó chiếu thôi hả thầy? Mà chiếu là tự nhiên rồi, chiếu là cái sáng thì nó phải chiếu, cái gương kia là nó phải soi. Đấy, cái tánh của nó là gương thì nó phải soi, thế mà nó đã soi thì có bóng. Phải không? Cô mắc vào cái bóng kia thì cô liền quên cái gương. Thế cái bổn phận của cô là phải nhớ, cô sống với cái gương chứ đừng có bật lòng đến cái bóng. Nhưng mà thế thì nếu mà nó có sáng thì nó phải soi kia kìa. Bàn lai cái gương kia làm gì có cái bàn ở trong. Bàn lai nó không có những các thứ ở trong, nhưng mà nó là cái tánh của nó là sáng, nó đã là sáng thì nó phải soi. Thế cái này không có cái sáng thì làm gì có chuyện soi, thì dĩ nhiên là không có bàn ghế nào ở trong cái này cả. Tài tình cái mới gọi là ông Vân Thủ. Tánh của nó là sáng, mà nó là sáng thì nó phải soi, nó phải chiếu. Thế nó đã chiếu thì bóng ảnh phải hiện lên. Mà nếu mà chú mắc vào cái bóng đó thì chú quên luôn thì cái gương. Đấy. Còn mình thì mình biết, để bóng mà bật bóng làm gì mà kệ thôi. Mình biết đây là cái chuyện cái gương nó soi thì thôi, có gì đâu. Giờ nói về cái chuyện nghe. Đây là nói về lời ông Văn Thù ở trong sách. Còn sáng hôm nay là chúng mình nói cái minh. Vì cái minh mà rồi thành nó có sở, mắc vào cái sở thành hỏng. Mà mình nói về cái sáng này, mình nói về cái tai nghe, cái tránh nghe. Đây thì bây giờ con kể lại. Tại có cái chế tay nó mới thành cái gốc. Gốc của mình là minh. Đó. Cho nên rằng thì là, cho nên nó mới ra cái chuyện chiếu sanh sở. Mà rồi thì mình sở lập, tức là mình nắm lấy cái phần sở, cho nên cái chiếu tánh nó vong mất cái tánh nghe, cái tánh nghe thật của mình đi. Thế thì làm sao bây giờ chẳng nhắc lại cái đoạn đó, vì tại tánh nghe mình mỏi mệt, mà con chim nó lại hót người kia. Thầy nói là mỏi mệt mới lao, gọi là lao tướng, lắm thì kêu chị Nho cái gì là lao tướng của này. Tại bởi vì cô Vĩnh Lạc, cô lấy cái thí dụ đó, có mắt chừng chừng nhìn, cho nên thấy hoa đốm ở hư không. Đã. Vậy thì cứ thấy hoa đốm thì biết là mắt mình đã mỏi. Cũng như là con cho cái thí dụ sáng nay là cái con nghe bình bịch ở trong đầu. Bởi vì cứ chuyên chú nghe cái tánh nghe thì là cứ để ý đến cái tai. Thế là lâu rồi thì nó hóa ra là trong đầu nó ù. Rồi cô cứ nghe thấy tiếng thình thịch ở trong đầu. Thế thì đấy, vậy thì là do cái tai nó lao nhọc mà nó nghe ra cái tiếng. Như bây giờ chúng ta trở về cái vấn đề của mình, nghĩa là nguyên minh chiếu sanh sở. Bởi vì chúng ta có cái tánh minh, thế cho nên rằng minh nghĩa là nó tỏ rõ, nó biết phân biệt, nó sáng, cũng như là cái gương nó có cái khả năng nó chiếu nó soi. Thế thì bởi vì nó có khả năng nó chiếu nó soi, cho nên rằng mỗi khi có cái động cái tĩnh thì cái minh ấy nó biết là có cái động cái tĩnh. Chứ nếu mà nó như ù ịt như đá, như đất, như gỗ ấy thì đâu có chuyện gì. Nhưng mà đằng này mình có tính, có cái chiếu soi, cho nên khi có động có tĩnh thì nó liền biết có cái động cái tĩnh. Mà bởi vì biết mới để ý đến cái động và cái tĩnh. Mà nếu mình dính vào cái động cái tĩnh thì đó mà thành ra cái gốc nguồn kết căn. Thì chẳng mình học trong đây giảng thế. Thế thì đấy, bởi vì mình, thế nếu mà minh nó sáng mà mình cái tánh chân như của mình bất động, thế thì không có chuyện gì. Cũng như bây giờ, hiện tại bây giờ chúng mình đây, bởi vì mình biết nghe do minh, thế cho nên ai nói một cái tiếng độc ác đối với mình thì mình mới biết, bởi vì mình có cái tánh minh. Thế thì mà bởi vì có cái tánh minh liệt thì nó mới thành cái việc để ý với cái âm thanh bên ngoài. Mà một khi mình đã mắc vào cái âm thanh bên ngoài thì mình mắc vào một cái rồi ấy, thì cái tánh sáng của mình, trong khi mà mình đã mải nghe cái tiếng lời nói độc ác kia thì bao nhiêu âm thanh khác mình không nghe nữa. Thế là mình mất minh, gọi là cái chiếu tánh đấy, nó mất cái tánh chiếu, là mất cái mình. Thế cho nên cái nó bây giờ thật như thế gọi là vọng minh. nó mắc vào cái sở, thì gọi là vọng minh. Thì đấy, chúng mình bây giờ đây là vì có cái tánh minh, cho nên mới có cái chuyện niêm, cái tánh giác nó bị niêm vào cái động và cái tịnh. Rồi từ cái niêm ấy là mắc rồi, mà đã không gỡ thì chớ, lại còn cứ để ý thêm, phân biệt thêm, phân biệt thêm, giết rồi mình có hẳn một cái tai này. Cho nên bây giờ con chim nó hót tận đằng kia, mà mình cũng thâu được cái động tĩnh. Đó, là bởi vì mình đã kết lại thành căn. Đó, thế cho nên cái chính cái gốc nó ở cái nguyên minh này, chiếu sanh xả. Mà bây giờ cái chuyện mình niêm dính ấy, nó cứ niêm dính mãi, niêm dính hoài. Cho nên bây giờ kết thành căn để thâu những cái động tĩnh ở bên ngoài. Mình mới có cái vành tai này nữa. Có tai nghe là đã là giỏi, mà lại thêm cái vành này nữa. Đó, thì như thế, tức là đây là bây giờ là mình sống coi như là đã mình mất hẳn cái tánh chiếu rồi, cái tánh minh rồi, mà thành cái vọng minh rồi. Đúng rồi. Chiếu tánh vọng rồi. Ừ. Chiếu tánh vọng, thành cái vọng minh. Thì mình còn đang biết nghe đây thì chính là cái nguyên minh. Nhưng mà bây giờ chúng mình đâu có sống với cái nguyên minh. Bây giờ mình lại cứ sống bằng cái vọng minh thôi. Cứ cả ngày vọng minh đem tâm ra ngoài, chứ đâu có trở về để giữ cái tự tánh bất động của mình đâu. Thế cho nên mình cứ cả ngày mình cứ một ngày một mê một lạc đi. Đây là nói về cái lúc nguyên thủy thì thế. Đây là cho mình thấy rằng cái vọng nó không có ở bên ngoài nó vào. Không có một cái gì ở bên ngoài vào hết. Hoàn toàn tại cái tánh của mình là tánh minh. Thế mà mình không sống với cái chân minh. Cho nên chỗ cái phần ông Phú Lô Na và ông cứ minh thêm cái giác. Đó, mà hóa ra là nó đủ các thứ chuyện. Thế chứ thật ra là không có một cái gì ở bên ngoài nhảy vào để làm cái vọng cả. Cứ một chữ bất tùy phân biệt là xong. Nhưng mà muốn bất tùy phân biệt phải trụ vào cái tánh Phật của mình, phải biết cái tánh, nhận được cái tánh mà trụ vào tánh mình, thì cái bất tùy phân biệt thì nó mới không lạc ngoại đạo. Chứ còn nếu mà cứ bất tùy phân biệt không thôi, đó thì là gọi là cái gì, phân biệt ảnh sự, tiền trần phân biệt. Đấy, tiền trần phân biệt thì cái đó trung quy vẫn là tiền trần phân biệt ảnh sự, mà cứ u nhàn. Thế cho nên phải có bộ kinh Lăng Nghiêm này để cho người ta nhận được cái chân tánh. Thế là đồng thời bây giờ chỉ việc bỏ vọng. Đấy, thì thật là cái pháp môn thật hay đấy. Cứ chỉ có một việc bỏ vọng, nhưng mà nhận được tánh đã, tức là vào cái bảy lần tìm tâm, cái tâm thứ bảy đó nó rớt vào.